Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thứ 289 chương trở lại chốn cũ, Mộ Dung Cửu Nguyệt không muốn nhiều lời, Dạ Kinh Lâu tự nhiên cũng không muốn bức nàng, hắn lấy ra thần khí điểm tinh bàn, nhấn xuống muốn mang nàng đi xem vị diện kia vị trí. Hai tay ôm chặt Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong nháy mắt biến mất ở tại trong hư không. Tiểu Tiêu Tiêu lúc này là ở không gian dược lâu lý tu luyện. Ở dùng điểm tinh bàn hư không truyền tống thời gian, Dạ Kinh Lâu là không dám nhượng hắn ngốc ở bên ngoài. Sợ hắn tiểu thân thể chống lại không được hư không truyền tống áp lực. Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi đã đến hoàn hư, lại có hắn che chở, đảo là không có vấn đề. Trong tay hắn này điểm tinh bàn, là nhất kiện người người đô dự đoán được thần khí. So với tiên khí càng đẳng cấp cao, có điểm tinh bàn, không chỉ có thể mặc toa đi tới đi lui hạ giới 3000 thế giới, còn có thể qua lại không ngớt đi tới đi lui với quỷ, tiên, yêu, Phật, ma, quỷ giới. Đương nhiên, như vậy cường hãn thần khí, chỉ có một cái khác hạ giới tuần tra quan trong tay cầm điểm tinh bàn. Đều là phòng theo này vừa giáp xong bản chính điểm tinh bàn luyện chế ra tới. Những thứ ấy phẳng phẩm mặc dù có tiên khí cấp bậc, nhưng chỉ có hạ phàm gian 3000 giới công năng, cũng không có vượt qua thất đại giới công năng. Tiên đế hội đem này thần khí điểm tinh bàn ban cho Dạ Kinh Lâu, cũng không phải xuất từ hắn bản ý. Hắn vốn là nghĩ cho Dạ Kinh Lâu những thứ ấy phẳng phẩm điểm tinh bàn. Đã này vừa giáp xong bản chính thần khí điểm tinh bàn, ở vừa thấy được Dạ Kinh Lâu sau, vậy mà tự động bay ra, tự động nhận Dạ Kinh Lâu là chính. Lúc đó, vẫn không thể nhượng điểm tinh bàn nhận chủ tiên đế, nhìn thấy điểm tinh bàn lại nhận Dạ Kinh Lâu là chính. Kia sắc mặt khó coi được không được, trong lòng cực không thoải mái. Hắn Dạ Kinh Lâu liên một hạ giới tuần tra quan đều là hắn nhân từ thưởng cho. Hắn có tài đức gì, cư nhiên có thể làm cho điểm tinh bàn tự động nhận hắn là chính. Đán sự thực chính là sự thực, mặc hắn dương mắt nhìn, cũng chỉ có thể đè xuống đáy lòng không thoải mái. Nhượng Dạ Kinh Lâu đêm này điểm tinh bàn mang đi, tiên đế ở trong lòng âm thầm đoán, có điểm tinh bàn, này Dạ Kinh Lâu, liền có thể tùy ý vượt qua thất giới. Chẳng lẽ nói, hắn là có thần cách người? Thành tiên người thiên ngàn vạn, đãn có thể thành thần nhân, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Dạ Kinh Lâu thật có thần cách, vậy hắn sau này đối Dạ Kinh Lâu, liền muốn nghĩ về lượng nghĩ về lượng. Ngay lúc đó Dạ Kinh Lâu, cũng là muốn không rõ ràng lắm điểm này tinh bàn vì sao lại nhận hắn là chính. Đãn chính mình vô duyên vô cớ hơn nhất kiện thần khí. Với hắn mà nói, tuyệt đối là nhất kiện chuyện thật tốt. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy tiên đế trên mặt mất hứng. Đãn thì tính sao, mặc dù hắn đối tiên đế mất hứng nhìn ở trong mắt. Hắn cũng hiểu tiên đế không cam lòng, nhưng hắn cũng sẽ không sợ hãi tiên đế. Theo hắn sở hiểu biết tiên đế, là một biết được nặng nhẹ hòa đúng mực nhân. Đảng tiên đế hắn lão nhân ra nghĩ hiểu, việc này chậm quá khứ. Hắn lão nhân ra tự nhiên có thể buông đến, mà sự thực cũng như Dạ Kinh Lâu suy nghĩ như vậy. Tiên đế ở không cam lòng sau, nhận rõ xong việc thực, trái lại đối Dạ Kinh Lâu tốt hơn. Hắn đem đối Dạ Kinh Lâu hảo, trở thành là một lâu dài đầu tư, để ở ngày sau, vạn nhất Dạ Kinh Lâu thật có thể thành thần, hắn cũng tốt dính một điểm quang. Đường Dạ Kinh Lâu ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt, lại lần nữa rơi ở dưới đất thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trước mắt này quen thuộc thành trì. Đáy lòng một trận rung động, không khỏi đỏ mắt vành mắt, thật là Thiên Xu Đại Lục, thật là đại nước Tấn, là nàng từng cuộc sống quá đế đô tuyết bay thành, kiếp trước, nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt ở đây sinh sống hơn trăm năm. Đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đô dị thường quen thuộc. Lúc còn trẻ, nàng ở đây nhận hết khuất nhục ly khai, cuối cùng, nàng cũng là ở đây một lần nữa quật khởi, trở thành người người kính ngưỡng luyện đan đại sư. Những thứ ấy từng tính toán quá, hãm hại quá người của nàng, tất cả đều bị nàng dẫm nát lòng bàn chân, nghiền thành cha cha. Bây giờ gần nghìn năm quá khứ, nàng còn hảo hảo sống, nhưng những thứ ấy nhân, lại sớm biến thành một đống xương khô, không biết luân hồi mấy đời. Sau đó, nàng tu tiên sau, thay đổi động phủ, cũng vẫn đang hội thường thường về tới đây đến, nhớ lại những thứ ấy năm tháng lý từng trải qua bất kham hòa thống khổ. Dường như chỉ có như vậy kích thích nàng, nhận biết chuyện lúc trước bi thương hòa thống khổ, nàng mới có thể vẫn cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Nàng ở thế giới này, cũng gọi là Mộ Dung Cửu Nguyệt, đạo hiệu cũng là Không Lo, cho nên, ở nàng trùng sinh ở Đông Phương Đại Lục Đại Chiêu Quốc. Biết được nguyên chủ tên là Mộ Dung Cửu Nguyệt, nàng cũng không chút do dự tiếp tục sử dụng trước đây đạo hiệu Không Lo. Chỉ là, nàng không nghĩ đến, Dạ Kinh Lâu vậy mà hội trở thành hạ giới tuần tra quan. Còn lại đã đến nàng kiếp trước cuộc sống qua thế giới. Nhượng đáy lòng của hắn có nghi hoặc, mang riêng mang nàng qua đây một du, nàng có nên hay không hướng hắn thẳng thắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt tịnh không do dự bao lâu, liền lựa chọn hướng Dạ Kinh Lâu thẳng thắn tất cả. Kinh Lâu, kiếp trước của ta, từng ở đây cuộc sống quá, nàng đem mình kiếp trước hòa chuyển thế trùng sinh chuyện. Nhất nhất hướng Dạ Kinh Lâu êm tai nói tới. Dạ Kinh Lâu nghe được là đau lòng không ngớt, không nghĩ đến, nàng trước đây trải qua nhiều như vậy đau khổ hòa thống khổ. Mà trong đáy lòng, với nàng thẳng thắn hòa tín nhiệm, hắn cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Ở nàng tự thuật hoàn tất cả thời gian, Dạ Kinh Lâu chăm chú ôm nàng, cuối cùng dùng gần như tuyên thệ bàn ngữ khí nói với nàng. Không lo, tin ta, ta sẽ nhượng ngươi xứng đáng cái tên. Một đời không lo, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng chăm chú hồi ôm hắn, thấp nói, ta tin ngươi, hai người nâng lên con ngươi, nhìn nhau cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt tin tưởng vững chắc, giữa vợ chồng, chỉ có đây đó tín nhiệm, đây đó thẳng thắn, mới có thể chân chính đi vào đối phương trong lòng, thắng được tín nhiệm của đối phương hòa thẳng thắn, cảm tình mới có thể kéo dài vĩnh hằng, thời gian lâu di kiên. Không sợ người khác đến cạy góc tường, nàng là muốn như vậy, cũng là làm như vậy, mà kết quả, cũng là nàng dự đoán được, Dạ Kinh Lâu đối tình cảm của nàng, sâu hơn một tầng, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn hạ, nàng và Dạ Kinh Lâu cứ như vậy nắm tay, chậm rãi mà đi qua một quen thuộc chung lại dẫn một chút xa lạ đường phố. Đột nhiên gian, một mặt thân ảnh quen thuộc. Cứ như vậy xông vào Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cùng cô gái trước mắt chào hỏi. Liền thấy nàng thần sắc hoảng loạn vội vã trốn vào một trong hẻm nhỏ đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ túc khởi đến. Đang nghi hoặc nàng có phải hay không gặp được chuyện gì. Sau một khắc, nàng đã nhìn thấy mặt khác mấy người quen xuất hiện, tựa là đuổi sát phía trước nữ tử mà đến. Bọn họ ở đầu hẻm chỉ dừng lại một hồi, liền truy tiến trong ngõ hẻm mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối Dạ Kinh Lâu truyền âm nói. Kinh Lâu, phía trước cô gái kia, là ta kiếp trước trên danh nghĩa đệ tử Mộc Thanh Liên. Chúng ta ẩn thân, cùng quá đi xem monster. Dạ Kinh Lâu đáp một tiếng. Hảo, hai người liền cấp tốc thi ra ẩn thân thuật. Theo đám người kia hơi thở, theo quá khứ, rất nhanh. Nàng liền nhìn thấy kia sau đó vài người, đã đem Mộc Thanh Liên cấp vây quanh ở trung gian, chỉ thấy dẫn đầu cái kia trung niên nam tử, chiều Mộc Thanh Liên vẻ mặt âm ngoan nói, Mộc Thanh Liên, chỉ cần ngươi giao ra Vô Ưu Đại Sư luyện đan thư tay. Hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không, đừng trách sư huynh tâm ngoan. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt trong nháy mắt một mị. Thế nào cũng không nghĩ đến. Mộc Thanh Liên lúc này nhếch nhác, lại hội vì chính mình lên. Hết chương.